Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 115, Vô Tình Chi Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích, điều này phải giải thích như thế nào đây? Lúc ấy tình thế cấp bách, Hòa Yến bị nhốt trong địa lao, dự đoán rằng khả năng cao đối phương sẽ ra tay ngay thời điểm đó. Nàng nhờ Tống Đào Đào tìm giấy bút, viết một lá thư gửi cho Thẩm Hãn. Trong thư, Hòa Yến vẽ bản đồ của doanh trại Lương Châu. Nàng đã ở đây hơn nửa năm, nên vẽ bản đồ khá chi tiết. Nàng suy đoán đối phương sẽ đến từ ngả sông Ngũ Lộc. Hòa Yến gợi ý Thẩm Hãn cử khoảng vài trăm đến 1000 cung nỏ thủ ẩn trong rừng sâu bên bờ sông Ngũ Lộc. Khi quân địch vượt sông lên bờ tiến về doanh trại, lập tức sẽ rơi vào ổ mai phục. Khi đó ta bị vu oan tội giết người và bị nhốt vào địa lao. Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi giải thích. Mặc dù không ai tin ta, nhưng ta vẫn cảm thấy đối phương có âm mưu không nhỏ. Đô đốc không có ở đây, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, doanh trại Lương Châu sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, ta đã vẽ bản đồ này và nhờ Tống tiểu thư đưa cho Thẩm giáo đầu. Tuy nhiên, lúc đó ta cũng không chắc Thẩm giáo đầu sẽ làm theo những gì ta nói. Chỉ là hy vọng may rủi mà thôi. Mặc dù Thẩm Hãn miệng nói không tin, nhưng vì sự an nguy của Lương Châu, cuối cùng hắn vẫn cẩn thận cho người mai phục theo kế hoạch của Hòa Yến. Khi quân của Nhật Đạt Mộc Tử tiến đến diễn võ trường, chúng đã rơi vào mai phục, bị đánh bại ngay khi vừa lên bờ. Tinh thần của chúng lập tức suy sụp. Tiêu Giác nâng mắt lên. Tại sao lại là bờ sông? Khi quân địch nhỏ lẻ, phải khóa chặt cửa để không cho chúng chạy thoát. Không phải vì sợ chúng bỏ trốn, mà vì sợ chúng trốn thoát và gây thiệt hại cho người khác. Hắn bật cười, binh pháp học cũng khá đấy. Còn về kho lương thì sao? Hậu doanh của Lương Châu nằm sát núi Bạch Nguyệt, gần sông Ngũ Lộc. Một lối đi là đường dẫn ra ngoài, còn một lối là đường vào thành. Ta đoán rằng đối phương có dã tâm lớn, chỉ doanh trại Lương Châu thôi là chưa đủ. Nếu đặt mình vào vị trí của địch, điều đầu tiên chúng sẽ làm là đốt kho lương. Một khi tân binh Lương Châu mất nguồn cung, họ sẽ không thể cầm cự lâu. Khi đó, họ sẽ bị vây chết hoặc phải rút về thành. Mà một khi mở cổng thành, địch tràn vào, thì Lương Châu coi như không còn. Vì vậy, trong thư ta đã bảo Thẩm giáo đầu cho người ẩn mình bảo vệ kho lương, ngăn kẻ địch đốt phá. Quả nhiên, Nhật Đạt Mộc Tử đã cử người đến phóng hỏa, nhưng chúng bị các tân binh Lương Châu đã chuẩn bị sẵn chặn lại. Ngươi đoán rất chuẩn, Tiêu Giác nói, thân mình nghiêng về phía trước, tiến sát lại gần, nhìn vào mắt nàng. Tính toán không sai sót chút nào. Tiểu cô nương, đôi mắt hắn sâu thẳm như nước mùa thu. Hòa Yến cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nàng không biết phải đáp lời thế nào. Tại sao nàng có thể tính toán chính xác như vậy? Đơn giản là bởi vì nàng đã quá quen thuộc với thói quen của quân Khương khi luôn đốt kho lương trong các cuộc tấn công. Chỉ cần xác định đối phương là người Khương, nàng có thể biết ngay bước tiếp theo của họ là gì. Nhưng lời này nàng không thể nói cho Tiêu Giác biết. Ngươi biết rất nhiều thứ. Phụ thân của ngươi chắc đã dạy cho ngươi binh pháp. Hắn mỉm cười, hỏi với vẻ châm biếm. Hòa Ấn biết rằng hắn đã bắt đầu nghi ngờ, nên nàng bịa chuyện. Không phải đâu, đều là ta tự học thôi. Đồ đốc chẳng lẽ không thấy ta có thiên phú làm tướng sao? Hắn cười lạnh một tiếng, lại đang bịa chuyện đúng không? Đồ đốc luôn nghi ngờ ta là kẻ lừa đảo, ít nhất cũng phải có chứng cứ chứ. Hòa Ấn mạnh dạn hơn một chút, ngài nghi ngờ Lôi Hậu, nên đã đưa hắn vào Tiền Phong Doanh. Cuối cùng hắn cũng lộ chân tướng. Ngài nghi ngờ ta, đã giữ ta bên cạnh. Phòng của ta chỉ cách phòng ngài một bức tường. Nếu thực sự có gì bất thường, ngài sẽ dễ dàng phát hiện ra. Nhưng đến giờ, ngoài việc ta là nữ tử, ngài đâu có phát hiện thêm gì khác. Nếu vậy, ngài cũng hơi thiếu lý lẽ rồi. Tiêu Giác bật cười vì lời nói của nàng. Ta thiếu lý lẽ sao? Đồ đốc đã giữ ta bên cạnh bấy lâu. Ngoài việc thấy được lòng trung thành, sự thông minh, dũng cảm và trí tuệ của ta, còn phát hiện được điều gì khác không? Không có gì cả. Hòa Ấn giang tay, làm tướng phải thưởng phạt phân minh. Lần này ta cũng coi như đã giúp giải nguy cho Lương Châu. Lập công lớn, chẳng lẽ đô đốc không nên thưởng cho ta sao? Thưởng, hắn chậm rãi hỏi, ngươi muốn thưởng gì? Hòa Ấn ngồi thẳng người, dướn người tới gần hắn, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Ta có thể vào Cửu Kỳ Doanh không? Không được, vì sao? Cửu Kỳ Doanh không nhận những kẻ nói dối. Hắn thản nhiên đáp, ta không hề nói dối. Hòa đại tiểu thư, đôi mắt đẹp của hắn nhìn nàng chằm chằm, rồi bỗng cong môi cười. Mặc dù ta chưa biết ngươi giấu giếm điều gì, nhưng hắn ngừng lại một chút rồi nói, sẽ có một ngày, bí mật của ngươi sẽ bị phơi bày. Tim Hòa Yến đập mạnh, nàng nhất thời quên mất phải đáp lại. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Hòa Yến vội vàng hỏi, vậy còn Hồ Nguyên Trung thì sao? Tiêu Giác không dừng bước, chỉ để lại một câu, chết rồi, rồi ra khỏi phòng. Hòa Yến sững sờ, chết rồi sao? Khi Tiêu Giác ra ngoài, Lâm Song Hạc đã không còn ở đó, chỉ có Phi Nô đứng canh gác. Tiêu Giác hỏi, Lâm Song Hạc đâu rồi? Lâm Đại Phu nói đi chỗ Thẩm cô nương hỗ trợ điều chế thuốc. Phi Nô đáp, tân binh đã hy sinh ở Lương Châu Vệ đều đã được an táng. Các tân binh hy sinh sẽ được chôn dưới chân núi Bạch Nguyệt. Những mạng sống trẻ tuổi này chưa kịp trải qua trận chiến thực sự đã bị tàn sát trong bóng tối bởi những lưỡi dao vô hình. Tiêu Giác nhíu mày, xoa nhẹ trán. Ngay sau khi nhận được tin từ Trương Đài, hắn lập tức xuất phát đến đó. Nhưng trên đường đi, hắn nhận ra điều bất thường. Hắn bí mật liên hệ với doanh trưởng của Cửu Kỳ Doanh và biết rằng Trương Đài bị quân Ô Thác quấy rối, nhưng không đến mức nghiêm trọng như trong thư. Vì vậy, hắn liền quay đầu, điều một phần binh lính Nam Phủ đóng tại Khánh Nam đến. Rõ ràng đối phương nhắm đến Lương Châu Vệ, hoặc cụ thể là nhắm vào Tiêu Giác. Hiện tại, hắn vừa tiếp quản Lương Châu Vệ. Nếu Lương Châu Vệ gặp sự cố dưới sự chỉ huy của Tiêu Giác, hoàng đế sẽ có lý do chính đáng để tước bỏ quyền lực của hắn. Những đại thần bất mãn với hắn sẽ thừa cơ hội này để ra tay, và vị trí chỉ huy của hắn sẽ không còn giữ được lâu. Những kẻ Tây Khương, không phải Tây Khương, Tiêu Giác ngắt lời, là quân Ô Thác. Phi Nô ngỡ ngàng, chỉ có Nhật Đạt, Mộc Tử và cận thần của hắn là người Khương, còn lại đều là Ô Thác. Phi Nô hỏi, mượn dao giết người là nhằm vào ta? Tiêu Giác khẽ cười, quay lại ra lệnh, gọi Thẩm Hãn và tất cả các giáo đầu đến phòng ta. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Hòa Yến nghỉ ngơi thêm một chút thì Tống Đào Đào, Trình Lý Tố và Thẩm Mộ Tuyết đến. Hai đứa trẻ mỗi đứa mang theo một giỏ thức ăn lớn. Vì Tây Khương vừa gây sự, Lương Châu Vệ hiện đang trong tình trạng phong tỏa và đề phòng cao độ. Không ai được phép vào thành, do đó, không có những món ngon từ tửu lâu, nhưng cũng có canh cá và thịt hấp. Tống Đào Đào chạy đến bên giường Hòa Yến, hỏi, ngươi đã khá hơn chưa? Ta cũng khá hơn rồi. Hòa Yến mỉm cười, cảm ơn vì đã giúp ta, nhờ Thẩm giáo đầu. Cô nương hiếm khi tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng đáp, cũng không có gì đâu. Lúc ấy ngươi còn ở trong ngục mà. Vả lại, ngươi cũng từng cứu ta, coi như chúng ta huề nhau. Đại ca ta đã cứu ngươi khi nào? Trình Lý Tố chưa hay biết việc Tống Đào Đào bị Tôn Lăng bắt cóc ở Lương Châu, bèn thắc mắc, đó là bí mật, sao phải nói với ngươi? Tống Đào Đào tỏ vẻ khó chịu, không hề khách sáo, đó là đại ca của ta, đương nhiên ta có quyền biết, ngươi dựa vào đâu mà giấu ta? Thấy hai người sắp cãi nhau, Thẩm Mộ Tuyết chỉ biết lắc đầu bất lực, rồi quay sang nói với Hòa Yến, Hòa ca, trước đây là ta hiểu lầm ngươi rồi. Nàng nói đến chuyện Hồ Nguyên Trung. Không sao, Hòa Yến đáp, ngay cả các giáo đầu cũng bị họ lừa. Ngươi bị lừa cũng là điều bình thường. Hơn nữa, khi ấy ngươi lo cứu người nên không thể nghĩ nhiều được. Phải rồi, cô như nhớ ra điều gì đó. Ta nghe đô đốc nói rằng Hồ Nguyên Trung đã chết rồi sao? Thẩm Mộ Tuyết gật đầu. Hồ Nguyên Trung khi Nhật Đạt Mộc Tử xuất hiện đã định bắt cóc ta. Sau đó, đô đốc quay về, hộ vệ của đô đốc giao chiến với hắn. Và hắn chết dưới tay hộ vệ. Biết hắn sẽ chết, sớm đã không cần phí công cứu hắn làm gì. Lại còn tốn thuốc thang. Trình Lý Tố lẩm bẩm. Hòa Yến thầm nghĩ, Hồ Nguyên Trung quả thực đã có ý đồ xấu với Thẩm Mộ Tuyết. Đến lúc hai quân giao chiến vẫn muốn lợi dụng hỗn loạn để bắt cóc người. Thật đáng chết, Hòa ca, Thẩm Mộ Tuyết nhìn cô, hỏi một cách nghiêm túc. Ta vẫn chưa hiểu, tại sao ngươi lại nghi ngờ Hồ Nguyên Trung có vấn đề? Không chỉ là nghi ngờ mà còn chính xác đến vậy. Dù khi ấy Hồ Nguyên Trung ở Lương Châu Vệ rất an phận. Ngay cả Tiểu Mạch và những người khác dù theo dõi hắn hàng ngày theo lời Hòa Yến cũng không thấy có gì bất thường. Hòa Yến không thể nói lý do là do phát hiện ra dấu vết trên tay của Hồ Nguyên Trung. Vì như thế sẽ bộc lộ rằng nàng rất quen thuộc với người Khương. Nghĩ một lúc, nàng nói là vì tờ giấy viết bài thơ tình. Giấy, Thẩm Mộ Tuyết ngạc nhiên, là kỷ vật của người vợ quá cố của Hồ Nguyên Trung. Đúng vậy, Hòa Yến đáp, mọi người đều xúc động trước tình cảm sâu đậm của hắn. Nhưng một kẻ si tình như thế, tuyệt đối sẽ không nhìn ngươi bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt thế nào? Thẩm Mộ Tuyết ngơ ngác hỏi. Hòa Yến khẽ gãi đầu. Chính là ánh mắt của nam nhân đối với nữ nhân. Nàng nghĩ, Thẩm Mộ Tuyết dù gì cũng là một cô nương. Tính cách e thẹn, nếu nói thẳng ra là thèm muốn, e rằng sẽ khiến nàng khó chịu. Thay vào đó, nàng quyết định dùng một cách nói uyển chuyển hơn. Nhưng không ngờ, cô nương họ Thẩm này cũng chẳng phải là kẻ dễ bị xấu hổ. Nghe vậy chỉ tò mò hỏi lại, vậy ngươi làm sao nhìn ra được điều đó? Ta ư, câu hỏi này khiến Hòa Yến có phần khó xử. Nàng đáp, ta luôn chú ý đến cô nương mà. Thẩm Mộ Tuyết trao mày. Một bên, Tống Đào Đào nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên che khuất tầm mắt của Hòa Yến. Rồi tự nhiên đưa chiếc cốc nước bên cạnh cho nàng. Hòa đại ca, uống nước đi. Hòa Yến, cảm ơn, đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng cười. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Lâm Song Hạc vừa rời đi nay đã trở về. Dù đang giữa mùa đông, y vẫn cầm quạt giấy, nhẹ nhàng bước vào với nụ cười nho nhã. Ta nói sao lại ồn ào thế này, hóa ra mọi người đều ở đây. Lâm Thúc, Trình Lý Tố lên tiếng chào. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu. Trình Lý Tố với y cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng vì gọi Tiêu Giác là cứu cứu, nên theo đó cũng gọi Lâm Song Hạc là Thúc Thúc. Tuy nhiên, có lẽ Lâm Song Hạc không mấy hài lòng với danh xưng này. Nụ cười của y khựng lại đôi chút, không còn mượt mà như trước. Thẩm Mộ Tuyết đứng dậy, Lâm công tử, Thẩm cô nương, ta vừa từ y quán trở về, có vài tân binh mới tỉnh lại, kêu đau vết thương, cô nương có muốn đến xem qua không? Thẩm Mộ Tuyết khẽ ngẩn người, vậy sao? Rồi nàng quay sang nhìn Hòa Yến, Hòa tiểu ca, ta sẽ đến y quán một lát, hiện tại ngươi có thấy không khỏe ở đâu không? Không, không có. Chưa đợi Hòa Yến trả lời, Tống Đào Đào đã nhanh miệng nói trước. Nàng nhìn Thẩm Mộ Tuyết như thể đối diện với đại địch. Có gì bất thường, Lâm công tử ở đây sẽ xem giúp mà. Lâm Thúc không phải chỉ chữa trị cho nữ nhân thôi sao? Trình Lý Tố thắc mắc. Khụ, Lâm Song Hạc gập chiếc quạt lại. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Vậy ta đi trước đây. Thẩm Mộ Tuyết cúi chào mọi người rồi quay người rời khỏi phòng. Tống Đào Đào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hòa Yến, nàng cảm thấy hơi đau đầu, không biết làm sao cho phải. Lâm Song Hạc là người tinh tế, có lẽ đã nhận ra sự khó xử của nàng, liền quay sang nói với Tống Đào Đào và Trình Lý Tố. Giờ ta sẽ kiểm tra lại vết thương cho Hòa đại ca các ngươi. Sau khi kiểm tra xong, nàng cần phải nghỉ ngơi. Tốt nhất các ngươi đừng ở đây làm phiền. Lại nghỉ ngơi sao? Trình Lý Tố thắc mắc. Chúng ta mới gặp huynh ấy chưa đầy một chung trà. Ta còn có chuyện muốn nói với Hòa đại ca. Phải đợi khi Hòa đại ca ngươi khỏe lại rồi hãy nói. Lâm Song Hạc đỡ vai hắn, khéo léo đẩy ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn huynh ấy ốm yếu mãi trên giường sao? Tống Đào Đào quay đầu nhìn Hòa Yến một cái. Nàng ra vẻ yếu ớt tựa chán, cắn môi, rồi kéo Trình Lý Tố ra ngoài. Nếu vậy thì đừng làm phiền huynh ấy nữa. Để huynh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng ta ngày mai quay lại. Trình Lý Tố khó chịu nói. Chỉ nói chuyện thôi mà. Sao ngươi lại kéo ta đi? Tống Đào Đào, ngươi nghĩ ta muốn chạm vào ngươi lắm sao? Hai đứa nhỏ vừa cãi nhau vừa rời đi xa dần. Lâm Song Hạc liền đóng cửa lại. Hòa Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Song Hạc quả thực không tồi. Bao nhiêu năm qua vẫn giữ được sự tinh tế. Không trách sao ngày xưa ở Hiền Xương Quán, y được mọi người yêu quý. Có thể nghĩ thay cho người khác, làm việc đúng lúc đúng chỗ như vậy, khiến Hòa Yến không khỏi cảm kích trong lòng. Muội muội, ngươi thật là lợi hại. Lâm Song Hạc vừa phe phẩy quạt vừa cười tươi nói. Đến mức này rồi mà còn có thể khiến các cô nương vì ngươi mà tranh giành. Quả thật đáng nể, Hòa Yến yếu ớt trả lời. Quá khen, Tống Đào Đào, cô nương ấy nghĩ gì? Nàng không phải kẻ ngốc. Dĩ nhiên là hiểu rõ, nhưng mà tâm tư của các cô nương còn trẻ, biến đổi nhanh chóng, nghĩ rằng qua một thời gian sẽ ổn thôi. Lâm đại phu đến đây, chẳng hay có việc gì muốn tìm ta? Không có gì, Lâm Song Hạc thở dài. Lương Châu vệ hiện tại khắp nơi đều là vết máu chưa được dọn sạch. Xác của đám người Khương chất đống lại, nhìn mà đau đầu. Ngươi đừng nhìn ta làm đại phu mà lầm. Ta vốn không thích nhìn cảnh máu me, cảm thấy rất phiền, nên đến chỗ ngươi trốn một lát. Lâm Song Hạc vốn là công tử được nuông chiều. Thời tiết lạnh giá của Lương Châu vệ hẳn là khiến y không thể thích nghi được. Căn phòng này là mượn của Trình Lý Tố, vừa rộng rãi lại thoải mái. Thêm vào việc nàng bị thương, nên trong phòng đốt đủ than ấm, cực kỳ dễ chịu. So với bên ngoài, đây đúng là nơi thích hợp để tránh cái rét. Ngươi sao không tìm Tiêu Đô Đốc? Hòa Yến hỏi. Phòng của y còn thoải mái hơn chỗ này nhiều. Ta cũng muốn lắm. Lâm Song Hạc nhún vai. Lúc ta đến thì gặp hắn, hắn đang dẫn người xuống địa lao. Chắc là có chuyện rồi. Đợi hắn quay lại ta sẽ tìm. Địa lao? Hòa Yến giật mình. Thế nào? Ngươi muốn đi sao? Trong địa lao chỉ có một mình Lôi Hậu. Tiêu Giác đến đó hẳn là để thẩm vấn y. Hòa Yến từng giao thủ với Lôi Hậu, có lẽ nàng có thể giúp đỡ được việc gì. Nghĩ vậy, nàng nói, ta muốn đi, Lâm công tử có thể giúp ta không? Vốn dĩ là không thể. Lâm Song Hạc tao nhã lắc nhẹ chiếc quạt trong tay, nhưng vì đây là lời thỉnh cầu của một cô nương xinh đẹp, nên ta có thể giúp. Y đứng dậy, đi nào, để ta lấy cho ngươi một cây gậy làm chỗ dựa. Trước cửa địa lao, Tiêu Giác và Thẩm Hãn dẫn theo một đoàn người đang tiến vào. Lực lượng lính gác ở cửa đã được tăng gấp đôi, bên trong còn có người canh giữ, đề phòng Lôi Hậu tự vẫn trong ngục. Gió thổi tung áo choàng của Tiêu Giác, hắn vừa đi vừa hỏi, Đỗ Mậu đâu rồi? Theo lệnh của ngài, đã bị giam lại rồi. Thẩm Hãn ngập ngừng, sau đó nói tiếp, nhưng về chuyện của Lôi Hậu, có lẽ y thực sự không biết gì. Ở đây không có chỗ cho, có lẽ. Quy củ là quy củ. Chàng thanh niên với vẻ mặt lãnh đạm, phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Thẩm Hãn không dám nói gì thêm. Những người gác trong địa lao thấy Tiêu Giác tới liền lập tức nhường đường. Tiêu Giác cởi áo choàng đưa cho Phi Nô, rồi bước tới nhìn vào người trong ngục. Khi Hòa Yến giao đấu với Lôi Hậu, nàng đã cho y uống thuốc mê, rồi dùng thắt lưng của Tống Đào đào trói lại. Đến khi người của Tiêu Giác đưa y về, Lôi Hậu vẫn chưa tỉnh. Nhưng bây giờ, so với lúc giao đấu với Hòa Yến, tình trạng của Lôi Hậu đã thê thảm hơn rất nhiều. Tay chân y đều bị gông gỗ khóa chặt, không thể cử động, ngay cả cổ cũng bị ghim lại. Toàn thân không còn chút sức lực, thậm chí không thể cắn lưỡi tự tử. Một khi mất đi quyền tự quyết sinh tử, y chẳng khác gì con cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xẻ thịt. Mở cửa, Tiêu Giác ra lệnh, người gác đứng dậy, mở cửa ra. Dù cửa đã mở, Lôi Hậu lúc này ngoài miệng thì chẳng thể cử động được chỗ nào khác. Y nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nam tử trẻ tuổi dưới ánh đèn đuốc đẹp đến mức khó tin. Nhưng ánh mắt nhìn y lại lạnh lùng như đầm băng. Đừng phí sức, Lôi Hậu nặn ra một nụ cười. Ta sẽ không nói gì đâu. Người gác mang ghế lại gần. Tiêu Giác ngồi xuống, hắn cúi mắt nhìn Lôi Hậu, giọng nói bình thản. Mấy tháng trước, khi tranh cờ trên Bạch Nguyệt Sơn, ngươi bại dưới tay Hòa Yến, nhưng ta vẫn chọn ngươi vào Tiền Phong Doanh. Ngươi biết tại sao không? Nụ cười của Lôi Hậu cứng đờ, y không tin nổi nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi đã đoán ra, ngươi làm vậy là có ý đồ. Trong chớp mắt, giọng nói của Lôi Hậu trở nên khàn đặc. Một tân binh, trong lúc huấn luyện thường ngày thì im lặng, nhưng trong lúc tranh cờ lại bỗng nhiên xuất sắc. Là cái gì? Thiên tài sao? Tiêu Giác chế giễu, ngươi có phải loại thiên tài như vậy không? Lôi Hậu không nói nên lời, y đã tính toán kỹ càng, từng bước tiến vào Lương Châu về, từng bước cố gắng không để lộ sơ hở. Cho dù đến bước này, y vẫn ôm trong lòng sự can đảm không sợ hy sinh. Nhưng chỉ với một câu của Tiêu Giác, tất cả phòng tuyến trong lòng y đều sụp đổ. Thì ra, từ đầu họ đã biết rồi. Vậy tất cả những gì y đã làm, chẳng qua chỉ là trò hề, bị người ta dẫn dắt. Còn y thì tự đắc cho rằng mình đang kiểm soát mọi thứ. Vậy thì sao? Lôi Hậu cố gắng đáp lại. Dù sao cũng là chết, chi bằng chết cho có giá trị. Dù sao cũng phải khiến ngươi khó chịu trong lòng. Khi ta chọn ngươi vào Tiền Phong Doanh, ta đã làm một việc. Tiêu Giác thờ ơ vẫy tay. Phi Nô cúi người, từ trong ngực lấy ra một vật đưa cho Tiêu Giác. Đó là một cái túi thơm và một chiếc khóa trường mệnh. Tiêu Giác ném túi thơm về phía Lôi Hậu, rồi xoay chiếc khóa trường mệnh trên đầu ngón tay, cười nhạt nhìn y, nhìn kỹ xem, còn nhận ra không? Lôi Hậu như bị sét đánh. Hoa văn trên túi thơm rất quen thuộc, đó là do thê tử của y thêu. Còn chiếc khóa trường mệnh, chính Lôi Hậu đã đích thân sai thợ chế tác trước khi y lên đường, đeo vào cổ đứa con trai của mình. Tiêu Hoài Cẩn, y nghiến răng nói, họa không liên lụy đến vợ con. Vợ con? Tiêu Giác xoay chiếc khóa trường mệnh trong tay, châm chọc, lúc ngươi làm chuyện này, ngươi còn nhớ mình có vợ con sao? Lôi Hậu nghiến răng không đáp. Ngươi làm việc này, tức là đã lấy tính mạng của vợ con buộc vào chính mình. Thành công thì cùng sống, thất bại thì tại sao ngươi nghĩ chỉ mình ngươi phải trả giá? Tiêu Hoài Cẩn, Lôi Hậu hét lên, y muốn vùng vẫy nhưng bị gông gỗ ghim chặt, không thể nhúc nhích. Giờ đây, mắt y đỏ ngầu, căm phẫn đến tột độ, gào thét, ngươi rốt cuộc muốn gì? Vị đô đốc trẻ tuổi nhìn y, nở một nụ cười mỉa mai. Những gì ngươi biết, có thể nói ra, không thể nào. Lôi Hậu đáp, thật là một con chó trung thành. Tiêu Giác đặt chiếc khóa trường mệnh trước mắt, quan sát tỉ mỉ, giọng nói lạnh nhạt. Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi chết, vợ con ngươi chết, chủ nhân mà ngươi trung thành phục vụ kia liệu có báo thù cho ngươi không? Mọi chuyện là do ta làm. Lôi Hậu tuyệt vọng cầu xin. Họ không biết gì cả. Ngươi tha cho họ đi. Tha cho họ được không? Ngươi muốn xử lý ta thế nào cũng được. Giết ta cũng được. Nhưng xin ngươi, trước khi đến đây, ngươi đã phải nghĩ đến hậu quả này. Tiêu Giác nói, làm tử sĩ, sao có thể hy vọng may mắn? Hoặc là, ngươi nên giấu họ kỹ hơn nữa. Lôi Hậu đổ gục xuống đất. Vị thiếu niên tướng quân của Đại Ngụy, tâm can cứng rắn như sắt, dù có cầu xin hèn mọn thế nào cũng không thể lay chuyển được sự tàn nhẫn của hắn. Hắn là một con quái vật vô cảm, lòng dạ hiểm độc, như tượng đất, gỗ đá, ngay cả đối với phụ mẫu của hắn cũng lạnh lùng như vậy. Thì làm sao có thể hy vọng hắn có chút tình cảm nào? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lôi Hậu hỏi trong tuyệt vọng, nhưng hắn biết, hắn không thể độc ác hơn Tiêu Giác. Hắn không thể nhẫn tâm đến mức xem nhẹ tính mạng của vợ con mình. Nhưng nếu nói ra, chủ nhân của hắn chắc chắn sẽ trả thù. Đây vốn dĩ là con đường không thể quay đầu. Thành thì sống, bại thì xuống hoàng tuyền. Ngay giây phút này, Lôi Hậu hối hận rồi. Ta đã nói rồi, nói tất cả những gì ngươi biết ra. Tiêu Giác chậm rãi nói, ta có rất nhiều thời gian. Không vội, ngươi có thể nói từng chuyện một. Nếu ta không nói thì sao? Động tác chơi đùa với chiếc khóa trường mệnh của thiếu niên đột ngột dừng lại. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng, giác, khẽ vang lên, chiếc khóa trường mệnh trong tay hắn vỡ vụn thành bụi. Hắn đã dùng tay bóp nát nó. Ngươi có thể thử xem. Giọng hắn vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn ôn hòa. Chỉ nói, ta đảm bảo, thứ lần sau gửi đến sẽ không chỉ là hai vật chết này. Lôi Hậu nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác, cười lạnh từng chữ, không hổ danh là Phong Vân tướng quân, không hổ danh là Đô đốc quân hữu. Tâm cơ và thủ đoạn này, Lôi Hậu ta đã lĩnh giáo rồi. Lúc này, Hòa Yến đang chống gậy, cùng với Lâm Song Hạc bước tới địa lao. Vừa đến cửa, nàng nghe được câu nói cuối cùng này. Thảo nào năm đó, chưa đến tuần thất của Tiêu Trọng Vũ và thê tử đã tranh đoạt binh quyền. Thảo nào trận chiến ở Trường Cốc, Khuyết Thành khiến 6 vạn người chết đuối mà hắn vẫn không đổi sắc mặt. Nói về vô tình, ai ở Đại Ngụy có thể so được với Tiêu Hoài Cẩn chứ? Cách chương